Chương 7 năm Tế Điển của Vu Thành phần 3. Theo đội ngũ tham gia tế điển lục tục kéo tới, liên tiếp đặt chân vào thành, Vu Thành trở nên càng thêm náo nhiệt. Một dân phía đông, dân biển phía nam, thương dân phía bắc, còn có mang tộc tới từ phía tây, tụ lại trong tòa thành này giống như trở về thời đại đế quốc. Một dân và mang tộc đi ngang qua nhau, dân biển trả giá trước sạp hàng của thương nhân. Các hài tử mặc trường bào khác nhau, trên cổ đeo những vòng lục lạc rực rỡ chơi trò chơi cổ xưa. Tiếng cười trong vắt của các cô nương giống như đang tấu khúc nhạc bên bờ sông. Trong không khí lan tràn hương thơm đồ ăn, mang tộc tráng kiện nướng thịt bên đống lửa. Các mục dân trồng bánh mặt thơm phức mê người với nhau. Trước sạp trái cây, sạp chủ cố sức giao hàng. Các một trái dưa hấu mới hái trong ốc đảo ngoài thành, mùi thơm ngọt ngào làm cho người ta nuốt nước miếng liên tục. Hà Ninh đứng trên sân thượng thần điện, hai tay chống lan can, nhắm hai mắt lại, cho dù không tận mắt nhìn thấy, vẫn có thể miêu tả rõ ràng tất cả những gì diễn ra trong thành. Càng nhiều nhạc đoàn vào trú trong thành, các vũ nương tới từ những nơi khác nhau, khiêu vũ uyển chuyển trong tiếng trống và huyền cầm. Xa nhẹ trên eo tung bay, chân trần dẫm lên thảm sực rỡ, nhẹ nhàng linh hoạt, yêu diễm phong tình dụ người dừng bước. Các thi nhân ôm huyền cầm, gãy huyền cầm, dùng giọng nói hơi khàn kể lại câu chuyện xưa cũ. Hấp dẫn nhất là nhạc đoàn của Goder, tay trống già Lolit Amosi được đại phu xem trọng, được triệu vào thần điện, biểu diễn trên tế điển. Tin tức vừa truyền ra, vô số ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, cùng một đống tiền vàng đưa tới, khiến cho mọi người trong nhạc đoàn vui vẻ không thôi, đặc biệt là đoàn chủ Bonji Goder. Hắn có dự cảm, sau tế điển, không chỉ là Lolit, cả nhạc đoàn đều sẽ khác với ngày xưa. Đoàn chủ, Lolit sẽ ở lại đây sao? Có lẽ là vậy. Bonji đếm đếm tiền vàng, nhìn phụ nữ ngồi cạnh mình. Asa, thần linh ban cho mỗi người vận mệnh khác nhau. Đã bắt đầu từ lúc sinh ra thì phải đi theo con đường khác nhau. Lolit là vậy, người cũng vậy. Vũ nữ nhẹ xoay lưu tô lắc lư bên người, cổ tay đeo vòng vàng khảm châu ngọc, vẻ mặt có một chút mê man chưa biết. Ta biết sự lo lắng của người. Bàn Di thở dài. Asa, Lolit tuổi tác đã rất lớn, nếu ông ấy có thể ở lại bên người đại phu thì là ân thưởng lớn nhất của thần linh dành cho ông ấy. Người được Lolit nuôi lớn, kính yêu ông ấy như kính yêu cha, nên cảm thấy vui mừng vì ông ấy. Vâng, chủ đoàn. Vũ nữ nhẹ giọng đáp, cúi thấp đầu. Người biểu diễn trong nhạc đoàn, trừ ra đời trong nhạc đoàn, phần lớn là cô nhi và nô lệ bị bán. Asa không biết cha mẹ của mình là ai, cũng không biết mình ra đời ở đâu, thuộc về bộ tộc nào. Chỉ biết có Lolit, cô mới có thể sống tới này, mới có thể có tất cả ngày hôm nay. Lolit là cha của cô, là người thân duy nhất của cô. Hiện tại sắp phải chia ly rồi sao? Đoàn chủ, còn có thể gặp Lolit chứ? Đương nhiên có thể. Bàn Di vuốt râu ngắn dưới cằm. Hôm tế điển nhạc đoàn cũng sẽ tham gia biểu diễn. Asa, có phải chuẩn bị cho tốt? Tôi sẽ làm vậy, đoàn chủ. Mê man trong mắt Asa tan biến, nổi lên ngọn lửa hiếu thắng. Cô tuyệt đối sẽ không bại cho vũ nương của nhạc đoàn khác. Tuyệt đối sẽ không để Lolit thất vọng. Asa không muốn chịu thua, nhạc đoàn lần đầu tới Vu Thành cũng tràn đầy hùng tâm. Đại vương nhân tự, thành chủ phi đông và tộc trưởng bộ tộc có lãnh thổ to lớn, trưởng lão dân biển thần bí, gia tộc có thế lực nhất trong thương dân. Các nhân vật lớn của Asam gần như tụ tập đầy đủ. Cơ hội hiếm có thế này, không ai sẽ dễ dàng bỏ qua. Nếu có thể được thành chủ đại nhân ban thưởng, thì sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Đáng tiếc, tay trống được đại phu triệu tới không phải của nhạc đoàn chúng ta. Chúng ta là nhạc đoàn nổi danh nhất phía đông, cái tên Goder tham lam đó quả là may mắn. Âm thanh thế này không dứt bên tai, nhưng cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và ghen tị trên môi, không có bất cứ ai dám lỗ mãng trước thần điện. Một dân và mang tộc trước đó ẩu đả nhau trong thành, hiện tại vẫn còn bị nhốt ở nơi nào đó ngoài thành. Có thể gặp lại bọn họ hay không còn chưa biết. Tộc trưởng bộ tộc sẽ không cầu tình vì những kẻ này gây loạn trước tế điển, thật sự là không có não. Đội ngũ của tộc Kanjong và tộc Bồm Đen tham gia tế điển đã tạo nên một trận xôn xao khi vào thành. Mà mút to lớn, vung cao vòi dài thô tráng, sóng lên thật vàng. Chiến sĩ mang tộc cường tráng, tay cầm trường mâu đứng trên lưng địa hành thú, làn da màu nâu, đường nét cương nghị, da thịt cứng chắc như đá, đầu đầu cũng tỏa ra khí tức hung hãn và giả tính. Trên mỗi con địa hành thú đều có vẻ đồ đằng bộ tộc chói mắt. Tộc trưởng mang tộc tới tham gia tế điển, đặc biệt còn có tộc trưởng từng có kinh nghiệm mất chiến thú của bộ tộc. Hiện tại vực tinh thần lên 12 lần, các đại vương ở đây chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phía tây không thiếu địa hành thú và ma mút, nhưng săn được một con ấu thú hoang dã không dễ dàng, thường xuyên phải trả giá tử thương chiến sĩ. Bộ tộc trước đó mất chiến thú, dù có không cam lòng cũng chỉ có thể đấm ngực trừng mắt như người Bồm Đen ngồi không mà hưởng. Ai bảo đối phương có đại vương chống eo. Đội ngũ mang tộc vào thành dẫn tới sự chú ý khắp nơi. Connie ôm tay ngồi trên lưng ma mút, biếm tóc đen quấn trên vai, đuôi tóc buộc gần thú, trước trán đeo vòng vàng, một sợi lông vũ màu đỏ của trường linh điểu cắm giữa vòng vàng, dưới mặt trời giống như đang bùng cháy. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thần điện, tuy cách rất xa nhưng dường như có thể thấy được bóng người tóc đen đứng trên bậc thềm. Connie siết chặt nắm tay, đứng lên, giơ cao trường mâu, nhào lên như thú. Hắn đang nói với đại vua, người Kanjong tới rồi. Hà Ninh bị dọa nhảy dựng, ngũ quan so với người bình thường nhảy bén hơn gấp bội, có lúc cũng sẽ mang tới phiền phức cho y. Buông tay đang chống lên lan can ra, xoa chân mày, lùi lại một bước, không ngờ lại đụng vào một vòng tay quen thuộc. Ngửa đầu, thành chủ tóc vàng đang cúi đầu nhìn y, nụ cười trên mặt dịu dàng khiến cho Hà Ninh tê đầu. Ngón tay thon dài nâng cầm Hà Ninh lên, đôi môi đỏ tươi chạm vào khóe môi y, eo bị cánh tay mạnh mẽ giữ lấy, nhiệt độ từ lòng bàn tay thấm vào vải làn tới da thịt, tạo nên một cơn run rẩy khó nói. Hà Ninh ấn bàn tay trên eo, mở miệng ngậm lấy đôi môi dưới của mùi đi, cắn mạnh. Khi hai môi mở ra, đường chỉ trong suốt khiến chị không khỏi đỏ mặt. Bổ mạnh lên mặt một cái, những chuyện nhiều hơn đã làm rồi, chẳng qua chỉ hôn một cái, đỏ mặt làm chi. Cái này, tiếp đó tôi còn có việc. Hà Ninh không tự nhiên cong khóe môi, hàm ý chính là mang tộc khẳng định sẽ tới thần điện, thần là đại vua cũng phải lộ mặt, có thể thương lượng thả y ra trước không? Nếu mùi đi nói không thông, Hà Ninh không để ý động thủ, chẳng qua y đã quyết định chủ ý, có thể không động thủ thì cố gắng không động, dù sao thần điện vừa mới xây lại không lâu. Mùi đi không nói gì, đôi mắt màu lam nhìn Hà Ninh thật sâu, ngón tay lướt qua môi dưới của Hà Ninh, trường theo cầm đến cổ họng, nhẹ ma sát, đầu lưỡi đỏ hồng liếm khóe môi, khóe mắt tuấn mỹ cũng mang theo dụ hoặc nói không hết. Hà Ninh nuốt nước miếng, lạnh khóc đi đâu hết rồi, bá khí tung hoành đâu rồi, y thật sự muốn thả yêu vật trước mắt này về phòng, nhào lên áp đảo. Chủ nhân, khi Hà Ninh nghiến răng mài vuốt xoan xoạt, âm thanh của mi da vang lên sau lưng, có bộ tộc diện kiến. Lửa đang cháy thịnh, đột nhiên bị dội một bát nước lạnh, Hà Ninh nghiến răng, hơi thở hơi bất ổn. Moody cười, cúi đầu hôn lên mặt Hà Ninh, trong mắt vụt qua tia sáng vàng. Là sao vậy? Cánh tay lớn giữ cổ tay Hà Ninh, hôn lên lòng bàn tay, trong âm thanh mang theo ý cười. Đại vua của ta. Hà Ninh mài răng càng vang, y muốn cắn người, lập tức, tức khắc. Connie và Ito đứng sóng vai trước thần điện, cùng cao to cường tráng, làn da màu nâu, đồ đằng màu xanh, mái tóc dài quấn trên vai, một tay cầm trường mâu. Khi Hà Ninh xuất hiện trên bậc thềm, liền quỳ một gối, tay phải đặt trước ngực, âm thanh trầm đục. Đại phu. Hà Ninh không nói gì, khăn đầu thêu phù văn quấn trên mặt, che đi đôi môi hơi sưng. Trên môi còn mang theo vết thương Moody lưu lại, tuyệt đối không thể để người ta nhìn thấy. Nếu không, mặt mũi thần côn còn đâu nữa. Đối với Connie và Ito, cảm nhận của Hà Ninh rất phức tạp. Y từng tin tưởng và giúp đỡ bọn họ, đến cuối lại phát hiện mình thực sự là ngốc tới bốc khói. Hành động của bọn họ không tính là vô tình vô nghĩa, nhưng cũng không khác bao nhiêu. Đại Vũ, sau lưng Koni và Ito còn có tộc trưởng mang tộc khác quỳ một gối. Cúi nhìn những chiến sĩ mang tộc này, Hà Ninh bất giác cái chút hốt hoảng. Cảnh tượng thế này tự hồ từng diễn ra trong ký ức sâu thẳm 400 năm trước. Hà Ninh lắc đầu xua đi cảm xúc không tên này. Mấy cánh hoa bị gió thổi tới rớt trên vai mình. Chim nhỏ trước đó bị mang tộc dọa bay cũng lũ lượt đậu xuống, vây quanh y vui vẻ hót vàng. Trên thực tế, âm thanh dù có vui vẻ, bọn chúng cũng là đang cáo trạng, ủy khuất cáo trạng. Hà Ninh dùng ngón tay xoa xoa một con chim nhỏ tròn vò, hình dáng rất giống chim tước xám, lại chỉ ăn hoa quả, tính cách cũng khá ôn hòa, có thể khiến đám nhóc này dựng lông, có thể thấy mang tộc bị ghét bao nhiêu. Chợt động tâm tư, Hà Ninh đột nhiên dừng chân. Không, so với Moody, bọn họ còn tính là tốt. Đã lâu không gặp rồi. Hà Ninh đi xuống thềm, dừng lại trước mặt cô Ni, nụ cười ôn hòa. Hành động của y khiến cho mang tộc đều hơi kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn sang Ito. Lẽ nào người bơm đen đã mất đi tín nhiệm của đại phu? Đây nên là tin tốt hay là tin xấu? Cô Ni ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách lấp lóe. Tiếp theo nhấc góc trường bào của Hà Ninh lên, thành khẩn hôn nó. Chân thành cảm tạ sự nhân từ và chiếu cố của ngài. Người canh chân vĩnh viễn trung thành với ngài, đại vua tôn kính. Hà Ninh cong khóe môi, không trả lời, chuyển sang nhìn Ito. Vẻ mặt ngoài vẫn còn như trấn định, chỉ là gân xanh nổi lên trên tay đã để lộ cảm xúc chân chính của hắn lúc này. Hà Ninh kéo khăn đầu. Được rồi, y thừa nhận là y cố ý. Người bầm đen muốn lợi dụng y thì phải có quyết tâm gánh chịu hậu quả. Dù sao trên đời này không có bữa cơm ăn không, làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá tương ứng. Trên sân thượng, Moody đứng ở vị trí Hà Ninh đứng vừa rồi, khóe miệng mang theo ý cười như có như không. Lịch sử của mang tộc còn xa xưa hơn cả vương thất Asam. Mấy lần năm tháng đổi thay, trải qua mấy ngàn mấy vạn năm vẫn không có bước tiến nào lớn. Giả tâm bị áp chế, thừa nhận trói buộc đến từ huyết mạch. Đồ đằng để lại trên mặt là dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa bỏ. Có lẽ chính vì thế, bọn họ mới có thể sinh sầu tên này. Nhìn ánh vàng đột nhiên dâng lên trước thần điện, Moody cười nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi sân thượng. Mái tóc vàng tạo nên từng đường cong xinh đẹp trên không, lấp lánh chói mắt, nhưng lại mang theo sự sắc bén đủ để đả thương người. Sau khi mang tộc tới, tế điển Vu Thành cũng sắp chính thức bắt đầu. Trước thần điện bày đầy tế phẩm của các tộc đưa tới. Miya và ba người Đô Sa, ngay cả quan viên thành Busan phái tới cũng bận rộn vô cùng. Đêm trước tế điển, Vu Thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người hoàn toàn không buồn ngủ, đều khẩn trương chờ đợi bình minh tới. Cuối cùng, chân trời nổi lên một tia sáng, đàn chim tước bay lên từ lùm cỏ, mặt trời đỏ rực hiện lên từ đường chân trời, phủ lên ánh vàng chói mắt cho cả Vu Thành. Tay trống già Lolit Amusi mặc lên trường bào có tộc Huy, sau khi chỉnh trọng quỷ bái trước thần điện thì ngồi khoanh gối, vẻ mặt nghiêm túc, cánh tay già nua mạnh mẽ gõ vào trống, thùng, thùng, thùng. Âm thanh trầm nặng, giống như gõ thẳng vào tim mọi người. Miya mặc váy dài màu trắng dẫn các cô nương ăn mặc tương tự, tay nâng mâm bạc từ thần điện nối đuôi đi ra. Vòng xuyến trên cổ tay và chuông bạc treo eo vang lên xó xang trong tiếng trống, đinh đinh, đàng đàng, giống như hạt mưa rơi xuống, mát lạnh, thấm đượm. Suối sinh mạng trong đại thính thần điện thoáng chốc phùng lên, nước suối chảy vào hồ nước, tràn xuống bậc thềm, hình thành một dòng thác dài. Trong tiếng trống, đại vô tóc đen bào đen, tay cầm quyền trưởng màu bạc, xuất hiện trước mặt mọi người. Xung quanh là vòng sáng màu vàng bao lấy, tóc dài phất phơ trong gió thơm hương. Mọi người nhìn không rõ gương mặt y, chỉ có thể nghe tiếng y ngâm vu vần. Chúc phúc kéo dài, khoan khoái và nhân từ. Hà Ninh chậm rãi bước xuống thềm, bước vào dòng nước chảy. Mỗi một bước đều ấn lên dấu chân của đại vua 400 năm trước để lại. Thoáng chốc, hai người cách 400 năm như đang đứng đối diện. Lòng bàn tay hợp lại, gương mặt tương tự cũng mang nụ cười mỉm. Bọn họ là đại vua Asam, là hy vọng của đại lục này. Tế tự mang tộc quỳ sạp dưới đất, giơ ngang trượng mây, đôi môi vì kích động mà run rẩy. Chiến sĩ mang tộc tay cầm trượng mâu, quỳ một gối, các mục dân đặt tay phải trước ngực, cong lưng thật sâu. Thương nhân chắp hai tay lại, nhảy cầu nguyện, dân biển ưu nhã cúi đầu, đỉnh tai nhẹ rung. Trên không truyền đến tiếng gào của thằng lằn xanh và tiếng kêu của long ưng. Khi tức màu đỏ lửa thổi qua thần điện, mà mút và địa hành thú trong thành kêu vang đáp lại, tiếng kêu của hải thú vô cùng xa lạ, nhưng càng thêm trầm đục. Trong tiếng trống xen vào tiếng đàn, Mia và các cô nương dừng bước, đặt mâm bạc vào nước để nó trôi theo dòng, vén xa mỏng màu trắng lên, ngón tay mềm mại đan nhau tạo ra đồ án khác nhau, cơ thể nhẹ xoay chuyển, tiếng chuông vang lên. Đây là vũ khúc của phụ nữ hiến cho thần linh. Tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng cầu nguyện, đại vua giơ cao quyền trưởng, ánh vàng bao trùm cả tòa vô thành, vượt qua dòng sông thời gian. Tất cả những gì đã biến mất 400 năm trước lại tái hiện vào hôm nay. Hết chương 75. Chương 76 Lời thề vĩnh hằng. Năm 405 lịch đại lục Asam, vô thành cử hành tế điện to lớn. Trong lúc tế điện, một cơn mưa lớn đổ xuống, hoang mạc phía đông, đồng hoang phía tây, bãi biển phía nam, vùng núi phía bắc, toàn bộ được bao trùm trong màn mưa. Tiếng sấm ầm ầm, mọi người dường như có thể nghe thấy một âm thanh trong vắt, kéo dài, niệm vu văn cổ sự trong gió, cầu xin thần linh ban nước mưa và vị nhiêu cho Aram lần nữa. Thành Busan, thành Batia, thành Hosin, thành Azel, các kỵ sĩ của 12 thành phi đồng liên tiếp thổi còi hiệu trong mưa, tiếng còi hiệu thê lương xé tan màn mưa, giống như đang khẩn cầu trong tiếng sấm. Trong đồng hang phía tây, chiến sĩ mang tộc cường tráng, tay cầm trường mâu, nhảy điệu vũ chiến đấu, tràn đầy màu sắc nguyên thủy trong mưa, mái tóc dài như bọn sư tử bị nước mưa thấm ướt càng thể hiện uy vũ. Bằng hỏi giẫm mạnh hai chân, giơ cao tay kêu to: "Đại vu, đại vu!" Giờ phút này, đồ đạc màu xanh trên mặt giống như đã được rót vào sinh mạng. Dân biển phía nam hướng về mặt biển sóng quỳ lạy. Bằng hỏi là dân tộc của biển, tín ngưỡng thần linh, kính thờ đại vu. Đã 400 năm, đại môn của cung điện dưới đáy biển lại mở lần nữa. Tượng thủy tinh tượng trưng cho đại vu Aram và đế vương Aram được bê lên lưng hải thú. Aram đã có đại vua chân chính, từ nay về sau, dân biển tràn đầy tín ngưỡng, không còn tự cô lập ngoài đại lục. Thường dân phía Bắc cũng cử hành nghi thức chúc mừng trọng đại. Sau nghi thức, phần lớn hàng hóa được cột lên lưng lạc đà, sau cơn mưa đều sẽ trở thành cống phẩm đưa tới vua thành. Trong hoang mạc xuất hiện càng lúc càng nhiều ốc đảo, đội thương buôn có thể đi xa hơn, thậm chí còn có thể vào sâu trong lãnh địa của dân biển phía Nam. Còn về phía Tây, nơi đó vẫn không thái bình, nhưng đối với một bộ phận thương dân thì chỉ cần có thể kiếm tiền, chiến tranh cũng hoàn toàn không phải là vấn đề. Tất cả đều là đại vu mang tới. Cảm tạ thần linh, cảm tạ đại vu. Tế điện của vua thành kéo dài 3 ngày 3 đêm, mưa lớn cũng đổ suốt 3 ngày. Trong thần điện, Hà Ninh hoàn thành tất cả lưu trình của tế điện. Đi khỏi tầm mắt của mọi người thì không còn chú ý hình tượng nữa, tê liệt ngồi xuống đất. Moody ở bên cạnh y, tay luồn vào mái tóc dài, nâng cầm y lên, âm thanh ôn hòa: "Mẹ ra sao?" Hà Ninh nhắm mắt lại, để mặt Moody ôm mình lên, vùi đầu vào giữa cổ Moody. "Tôi muốn ngủ một lát." "Được." Moody nhẹ hôn lên giữa mày Hà Ninh, tiếp xúc nhẹ nhàng như gió thoảng qua, bảo vệ bảo vật quý giá nhất trong tay. Ngoài thần điện, Mia mang người đưa xa và các cô nương ăn mặc như vu nữ đi phân chia bánh mạch, vẫy nước trong suối sinh mệnh bắn lên cho mỗi người. Nhạc đoàn tụ tập trong vô thành bắt đầu biểu diễn, tiếng các loại nhạc khí vang lên cùng tiếng huyên náo thay thế bầu không khí trang nghiêm của tế điện. Các thành chủ và tộc trưởng cũng gia nhập cơn cuồng hoan. Kỵ sĩ phía đông và chiến sĩ mang tộc phía tây đang thi đấu vật trong phòng. Thân trên để trần nổi đầy bắp thịt, mồ hôi chảy trên lưng nhưng không lùi một bước. Mọi người vây coi hoan hô lớn tiếng, cũng khiến các cô nương đi ngang qua hai má đỏ lên. Các thương nhân không bỏ lỡ thời cơ làm ăn, các hài tử vào hôm nay không bị bất cứ bó buộc nào, một đống bánh mạch, trái cây, thịt nướng nhét đầy bụng chúng, bạn bè xa lạ mang tới các trò chơi mới lạ. Thằng làng xanh và thằng làng đen trốn vào thần điện, long ưng, hải thú, ma mút và địa hành thú không có đãi ngộ tốt như thế, toàn bộ đều trở thành một cảnh tượng trong thành. Kẻ vô tri không biết sợ, đối với các hài tử, những cự thú không hề hung ác đáng sợ như người lớn đã nói. Vào đêm, trong thành sáng lên hàng đuốc như sòng dài, gió đêm mát lạnh thổi đi cái nóng ban ngày, cơn cuồng hoang vẫn đang tiếp tục. Sekurus phái người đưa tin cho Moody, một phần thủ lĩnh mang tộc hy vọng có thể cùng phía đồng ký hiệp ước hòa bình, đang đợi Moody qua thương lượng. Ta đi một chút. Moody ôm Hà Ninh về phòng ngủ, tay che hai mắt y, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng. Rất nhanh sẽ trở lại. Ừ. Hà Ninh không động, chỉ phát ra một âm tiết đơn, sau khi Moody đi rồi mới mở mắt ra. Trong bóng tối, con mắt phát sáng đặt lên người Moody, ánh mắt trong trẻo, cho tới khi bóng lưng biến mất sau cửa. Liên minh phía đông và phía tây sao? Hà Ninh giơ tay phải lên, năm ngón mở rộng, thông qua kẽ ngón nhìn lên nóc nhà, hỏa tiết phía trên quá tươi diễm, khiến mắt y không thích ứng lắm. Nhắm hai mắt lại, khép chặt ngón tay, mu bàn tay gác lên trán. Có thể khẳng định, trong số mang tộc hy vọng có thể ký hiệp ước tuyệt đối không bao gồm Can Tròn và Bờm Đen. Tất cả tử hộ đều đang phát triển đúng theo Moody dự định. Giả tâm của mang tộc đã định sẵn bọn họ sẽ bại trong tay nam nhân này. Cảm xúc phức tạp khiến cho đầu óc Hà Ninh vang lên ong ong, lật người, xoa góc trán. Y có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đường là do chính mình chọn. Huống hồ, Moody và đế vương 400 năm trước không giống nhau. Hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt mang tộc. Nếu thật sự như thế, chỉ sợ cả đại lục này sẽ lại chìm vào rối ren. Đây không phải là thứ Hà Ninh muốn thấy, cũng không phù hợp với mong muốn ban đầu của Moody. Y có thể ảnh hưởng tới nam nhân đó, có thể trói buộc hắn. Hà Ninh cười nhẹ một tiếng, à nói tế phẩm thì nhất định phải bị thảm. Nhìn đi, y nếu không vui, thì vẫn có thể hùng hăng cắn Moody mới phát, thuận tiện đánh bày hắn. Màn đêm dần khuya, tiếng người huyên náo dần tan đi, thằng lằn xanh và thằng lằn đen canh trong đại thính thần điện, trừ Mia không ai dám lại quá gần. Thần điện trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy của suối sinh mạng vang vọng. Hà Ninh rất mệt, nhưng lại không buồn ngủ, dứt khoát ngồi dậy ra trước cửa sổ, chống một tay nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi gập gối, tay gác lên đầu gối, dựa nghiêng vào cạnh cửa sổ, nhìn vì sao chi chít trên trời. Nước rửa qua bầu trời, hai vầng trăng bạc như lưỡi móc. Hà Ninh từng vô số lần nhìn thấy cảnh sắc như thế này, nhưng tâm tình hiện tại thì hoàn toàn khác. Lang thang trong hoang mạc, lần đầu tới Vu Thành, mấy lần gặp nguy, chôn vùi thần điện Otisham và cát vàng. Trải qua đủ chuyện, cầu xin, chạy trốn, tín nhiệm, phản bội, trợ giúp, lợi dụng. Cõi lòng không ngừng được tôi luyện, suy nghĩ đối với con người, đối với sự việc đã thay đổi, nhìn cảnh vật như trước cũng có nỗi cảm thán khác biệt. Thật ra, lại càng hoang mang. Y nhớ tới giấc mơ trở về hiện đại kia, tay nắm chặt cạnh cửa sổ, một tay sắc nhọn đâm sâu vào gỗ, trong lòng bất giác nổi lên một nghi vấn, rốt cuộc đâu mới là chân thật, có lẽ toàn bộ chỉ là một giấc mộng. Khi tỉnh mộng rồi, y có phải sẽ trở thành một người khác? Nghĩ nghĩ, Hà Ninh bắt đầu chui vào ngõ cụt, hai tay vòng trước ngực, tay áo to sóng phủ lên người, sao y lại nghĩ tới những thứ này? Cho dù là mộng thì thế nào, ít nhất hiện tại trong mộng, y vui vẻ. Vui vẻ. Hà Ninh ngây người, tới mức không phát giác được trong phòng cách thêm một người, đợi y hoàn hồn đã rơi vào lòng nam nhân. Đang nghĩ cái gì? Đôi môi ấm áp đặt lên đỉnh đầu Hà Ninh. Không phải mệt rồi sao? Nghĩ rất nhiều. Hà Ninh tựa ra sau, thở ra một hơi, gõ gõ trán. Ngủ không được. Sao vậy? Rất nhiều chuyện, Có vẻ như tôi đã hiểu rõ, nhưng lại hoàn toàn mơ hồ. Về sao? Moody kéo tay Hà Ninh, xoay y lại, mặt đối mặt kề lên trán Hà Ninh. Nói cho ta nghe thử. Tôi nghĩ anh cũng không hiểu đâu. Hà Ninh trả lời nhanh chóng dứt khoát. Moody nửa ngày không lên tiếng. Người họ Hà nào đó mới ý thức được có phải đã cự tuyệt quá nhanh rồi không? Cái này... Còn chưa nói xong, Hà Ninh đã bị Moody ôm lên, xoay người ném lên thảm. Cổ tay bị ấn lên đỉnh đầu, đầu gối bị kìm chặt, động một chút cũng khó khăn. Phần cổ bị cắn mạnh, quả thật là cắn, cho dù có mỹ hóa lên trăm lần cũng không thể nói là hôn. Sống lưng tràn qua cảm giác tê dại khác với ngày xưa. Hà Ninh hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng còn muốn khiến lực độ của đối phương nặng thêm chút. Đỉnh đầu lập tức hiện lên ba đường đen, cùng thẩm mỹ quan uốn éo, ngay cả XXX cũng bắt đầu di chuyển theo quỹ đạo khác sao. Không kịp suy nghĩ, áo trên đã bị kéo ra, trên cổ để lại vết răng đỏ sậm, đau đớn mang theo hơi thở ấm nóng xâm lược đầu vai và xương quai xanh. Hà Ninh không tự giác cong người lên, cổ họng phát ra tiếng khó nhịn, da thịt cọ lên thảm, cổ tay giãy mạnh muốn thoát ra, khóe mắt nhuộm lên màu hồng, toàn thân bị lửa nóng bao trùm, tim đột nhiên bừng sáng. Mộng ảo hay hiện thực đều biến hết đi, tranh đấu và âm mưu biến hết đi. Là một thần côn, nghĩ những thứ này thuần túy là lãng phí thời gian, nghi vấn, lo lắng, bực bội, toàn bộ ném bày hết. Đại vương 400 năm trước vì chức trách mà cống hiến tất cả, đến cuối cùng ngay cả mạng cũng không còn, nhưng y đạt được gì? Hà Ninh không muốn sống cuộc sống đó, theo tính cách của y cũng hoàn toàn không thể nào. Nói cho cùng, y là người không phải là thần. Nếu một ngày nào đó lại xuất hiện một nhân vật như phụ nữ Othisam, bảo là vì Asam muốn lấy máu y, sẽ có bao nhiêu người đứng đối lập với y? Cống hiến không đòi hỏi thì có thể đạt được thiện ý của tất cả sao? Biến hết đi. Đại vương 400 năm trước dùng sinh mạng chứng kiến qua, đường này không thông, bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt. Muốn đạt được thì phải bỏ ra tương ứng. Y sẽ làm những gì mình nên làm, gánh những trách nhiệm nên gánh. Nhưng đối với tham lam quá độ, chẳng hạn hành vi vô ơn bạc nghĩa của người bờm đen, người họ Hà nào đó không hứng thú hầu hạ. Lực đạo giữ cổ tay của Hà Ninh hơi giảm bớt, lập tức liền thoát khỏi, tay luồn vào mái tóc vàng, kéo mạnh, còn người màu đen đối diện đôi mắt màu vàng. Khóe môi Hà Ninh cong lên, hôn lên đôi môi như đỏ máu đó, chân móc lên vòng qua eo đối phương, sức lực dùng vừa khéo, vị trí hai người lập tức đảo ngược. Tóc vàng xóa tung trên thảm trải sực sỡ, trường bào theo vu văn mở rộng, trong đôi mắt màu vàng có chút quái dị, đặc biệt mê người. Hà Ninh ngồi trên eo Moody, tay ấn trước ngực hắn, nghiêng đầu, cười nhẹ. Hơi thở Moody trở nên thô nặng, tay giữ sau đầu Hà Ninh, kéo mạnh xuống, lại bị móng vuốt sắc bén rạch da, đôi môi mềm mại hút lấy giọt máu, đôi mắt màu đen hiện lên mạc đỏ. Moody. Hà Ninh cúi người xuống, tay vuốt qua vảy vàng giữa trán Moody, thấp giọng nỉ non bên tai hắn một câu chưa từng nói ra. Kim long của tôi. Cánh tay giữ trên eo liền thu chặt lại, không khống chế tốt lực. Hà Ninh hít một cái, đau đớn đột nhiên kích phát vô lực, khuyên tai một bạc bắn ra từng tia vàng lưu chuyển, bao trùm lấy cả hai người. Tiếng thủ thỉ như một lời nguyền, trong ánh vàng, thân hình Moody bắt đầu biến hóa, vảy vàng phủ khắp toàn thân hắn, tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Tình hình này hình như từng thấy lần đó. Hà Ninh bị cầu hôn Moody, quá trình không vui vẻ gì, thần điện mất nóc. Hà Ninh có hơi ngây người, có thể cảm thủ rõ ràng vô lực men theo đầu ngón tay chảy vào thân thể Moody, hình như đánh vỡ thứ gì đó, muốn ngăn cản thì đã không còn kịp. Một tiếng vang lớn, nóc thần điện lại lần nữa bị phá một lỗ thủng thật to. Phản ứng đầu tiên của thằng lằn xanh và thằng lằn đen trong đại thính là chạy mất. Trên mặt đất không thể tránh né đá vụn rơi xuống. Thằng lằn xanh dứt khoát trảo thằng lằn đen, hai cánh vỗ mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài thần điện. Trong lúc bay, thằng lằn xanh khéo léo tránh khỏi tất cả đá lớn. Còn về thằng lằn đen... Được rồi. Sau khi xuống đất, Adi cô nương mang cái đầu đầy cục u xem Aya thành banh đá một hồi. Tiếng vang lớn kinh động mọi người trong thành, kéo nhau ra khỏi nhà, không dám tin nhìn kỳ cảnh trên không. Có người thậm chí còn không mang cả giày, trong lúc này lại không bị bất cứ ai cười nhạo. Thần linh! Người từng tận mắt chứng kiến mù đi hóa rồng một lần còn chưa giữ được trấn định, càng khỏi nói tới mọi người tới tham gia tế điển bị cái này chấn động cỡ nào. Đặc biệt là sau khi thấy Hà Ninh ngồi trên lưng rồng, trong lúc chấn động còn suy đoán lẽ nào đây là thần tích của đại phú. Vậy con cử thú màu vàng đó lại là gì? Sekurus nhìn Moody trong ánh vàng, trên mặt phủ đầy vẻ xám, trong người tựa hồ cũng có một sức mạnh đang muốn trào lên, nhưng bị một xiềng xích vô hình trói lại. Hắn biết xiềng xích này chỉ cách đại phu mới có thể phá bỏ, mà hắn cả đời cũng không còn cơ hội đó. Cô Ni ngửa đầu nhìn trời, cơ thịt căng chặt, trong đôi mắt màu hổ phát xoẹt qua chiến ý điên cuồng. Tế tự càng dòn đi tới cạnh hắn, đôi mắt trắng xám nhìn đăm đăm vào hắn. Tộc trưởng, càng dòn là chiến sĩ của đại phu, xin đừng làm việc sai lầm. Tế tử tuổi già lần đầu tiên dùng giọng điệu khuyên giải này nói chuyện với cô Ni. Cô Ni có buông được giả tâm không, hay là vẫn cố chấp thực hiện, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh. Tế tử bầm đen nắm chặt trượng mây, gương mặt non nớt hiện đầy kiên nghị, nhìn hai tử bên cạnh. Nó muốn phát thệ nhất định trung thành với đại phu, kéo dài huyết mạch của bộ tộc bờm đen. Trong ánh vàng, Hà Ninh nhìn đoàn người bên dưới lũ lượt kéo ra đường, lại lần nữa có dục vọng giết rồng. Nhưng trước khi hạ thủ, y chỉ sợ phải kết thúc mình trước. Moody sợ dĩ kích động như thế, y nhất định phải gánh phần lớn trách nhiệm. Đáng chết, nói cái gì không được, nhất định muốn nói câu đó, giải trừ trói buộc trong huyết mạch vương tộc. Mối ràng buộc lẫn nhau lại trở nên càng sâu. Cả đời này, đời sau sau nữa cũng đừng mơ chặt đứt. Hễ lạc lối thì sẽ bị sét đánh. Quá lừa người rồi. Hà Ninh ngồi trên lưng Moody xoắn xuýt trên mặt đất, nhìn thần điện lại không còn nóc. Sắc mặt mì già đã từ xanh mét biến thành đen thui. Trong ánh vàng, Moody từ thân rồng biến về hình người. Cái tay mạnh mẽ ôm lấy Hà Ninh, niềm vui bao bọc toàn thân. Hơi thở vùi sâu vào tóc Hà Ninh, nói lời thề thuộc về Long tộc. Bầu bạn với em, bảo vệ em, dùng máu và linh hồn phát thể, vĩnh viễn không đổi. Nếu đổi lại là bất cứ lúc nào trước kia, cho dù chỉ hứng thú một chút, Hà Ninh cũng sẽ biểu đạt cảm động. Nhưng hiện tại, chỉ cần nhìn đám người hóa đá bên dưới, tất cả xúc động đều toàn bộ trở thành phù vân. Tiếp theo, nên làm sao thu dọn tàn cục? Có lẽ chỉ có thần linh biết. Toàn văn hoàng.